Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2699. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch há mồm kiên trì hỏi, hai người muốn cùng một chỗ tìm tôi tính sổ sách. Trình Dịch Nam bật cười một tiếng, ý vị không rõ nói, đúng vậy, bằng không em nghĩ rằng chúng ta liền khinh địch như vậy bỏ qua em. Trình Dịch Bắc nhìn em trai một chút, cách đi học còn có 15 phút. Giống là nhớ tới chính sự, Trình Dịch Nam mở miệng nói, Tống Giao, biết rõ chúng ta có ý tứ gì sao? Có ý tứ gì? Trầm Mộc Bạch nhìn sang, trong lòng có chút siết chặt. Hai người anh em chúng ta chưa từng có yêu đương qua, lần thứ nhất yêu đương còn bị cùng một nữ nhân lừa gạt. Trình Dịch Nam giễu cợt nói, anh cùng anh trai anh từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không tranh đoạt qua một vật, đây là lần đầu. Hắn khẽ híp dưới con mắt tựa hồ muốn đem đối phương cướp. Được trong lồng ngực của mình, nhưng nhịn một chút chỉ là bắt tay người không thả, anh trai anh không có khả năng từ bỏ, anh cũng không khả năng. Người phạm sai lầm liền phải bù đắp một cái cũng là bù đắp hai cái cũng là bù đắp. Huống chi tạo thành đây hết thảy đều là bởi vì em. Trầm Mộc Bạch sững sờ nghe chần chừ một lúc nói, thật xin lỗi tôi. Nói xin lỗi có tác dụng chó gì? Trình Dịch Nam không chút khách khí mở miệng nói, em có phải cho là anh cùng anh trai anh sẽ ầm ĩ lên, sau đó tổn thương tình cảm lẫn nhau hay không, vậy em có thể nghĩ sai. Chúng ta khi còn bé, quan hệ tốt đến mặc cùng một cái quần, ngay cả giày cũng là mua kiểu dáng đồng dạng. Cho nên, Trầm Mộc Bạch vẫn không hiểu cái ý nghĩa trong những lời này. Cho nên, anh cùng anh trai anh mặc dù ngay từ đầu để ý, đối với em cảm thấy thất vọng. Trình Dịch Nam cân nhắc từ chậm rãi nói, nhưng là bây giờ chúng ta nghĩ thông suốt cùng một người bạn gái cũng không phải là. Không thể được, Trầm Mộc Bạch, cô phảng phất một bộ thần sắc bị sét đánh đến, thật lâu đều không về được thần. Trình Dịch Nam khó chịu nói, em đây là cái biểu lộ gì? Rốt cuộc là ai ăn thiệt thòi, trong lòng em không điểm bức số. Làm đến giống như là chúng ta chiếm em tiện nghi một dạng. Trầm Mộc Bạch vội ý thức đi nhìn Trình Dịch Bắc. Đối phương khẽ cúi đầu, dùng cặp mắt phượng đẹp mắt kia nhìn cô, không nói một lời, hiển nhiên cũng là chấp nhận. Cô, là cô đang nằm mơ hay là cái thế giới này biến hóa quá nhanh? Thực, không hiểu rõ, Trầm Mộc Bạch tự cho là mình không có mị lực lớn như vậy, có thể khiến cho hai anh em không muốn đến thỏa hiệp làm oan chính mình, mấu chốt là cô. Trái tim nhỏ là thật nhận lấy kinh hãi, mà không phải kinh hỉ, nhưng là tôi không nguyện ý, Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc nói. Em có cái gì không nguyện ý, Trình Dịch Nam tàn bạo nói, em đem chúng ta đều cho đùa bỡn, bây giờ muốn bỏ liền bỏ, em cảm thấy có khả năng sao? Ngay cả Trình Dịch Bắc cũng thản nhiên nói, vì sao không nguyện ý, Trầm Mộc Bạch tại dưới ánh mắt hai người, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hai người không cảm thấy rất kỳ quái sao? Cô nghĩ nghĩ tê cả da đầu nói, hai người chẳng lẽ liền không nghĩ có bạn gái thuộc về mình sao? Thật là kỳ quái nha, cô thực hoài nghi hai người kia có phải bị bản thân hạ thuốc mê hồn hay không, vẫn là loại không có giải dược kia. Em còn không biết xấu hổ nói chuyện này. Trình Dịch Nam cười lạnh một tiếng nói, nếu không phải là bởi vì em, liền sẽ không tạo thành cục. Diện hôm nay, Trình Dịch Bắc sắc mặt cũng dần dần trở nên lãnh đạm. Trầm Mộc Bạch, vâng, trách ta. Nhưng là, hai người bạn trai, thực đại trượng phu sao, cùng một người bạn gái. Cô thực bắt đầu không hiểu rõ cái thế giới này, luôn cảm giác đến giống như bị hồn xuyên đâu. Cách chương.